vợ yêu chuyên sủng của Tổng Giám Đốc mặt lại. Chương 98, tôi chính là cô Nhi. Góc truyện audio.com. Lâm Tiểu Thư, thật xin lỗi, Tổng Giám Đốc thật sự không có ở đây. Lâm Tiểu Thư, thư ký lần nữa ngăn cản Lâm Hiểu. Nhưng Lâm Hiểu luôn luôn là Thiên Kim Đại Tiểu Thư. Trước đó còn là vị hôn thê của Diệp Phi. Dĩ nhiên là không nghe lời thư ký nói. Muốn xông vào, cút ngay, tôi nhất định phải gặp Diệp Phi. Cô là cái thứ gì? Cũng dám ngăn cản tôi. Chờ tôi làm Tổng Giám Đốc phu nhân. Tôi nói Diệp Phi đuổi việc cô. Lâm Hiểu hung hăng nhìn thư ký chằm chằm. Người thư ký kia cũng không dám tranh chấp với Lâm Hiểu. Mặc dù nghe nói Lâm Hiểu và Tổng Giám Đốc đã giải trừ hôn ước. Nhưng chuyện tình cảm nào ai biết đây? Chuyện của những gia đình giàu có càng thêm phức tạp. Lâm Hiểu vừa nhìn thư ký có chút do dự, càng thêm bất chấp tiến lên mở ra cửa phòng làm việc của Diệp Phi. Nhưng bên trong lại không có một bóng người. Không thể nào, thật sự không có ở đây sao? Diệp Phi, không phải anh cố ý tránh né tôi chứ? Diệp Phi, anh ra ngoài, anh cho rằng cố ý tránh né tôi sẽ không sao hả? Anh mau ra đây, vì người phụ nữ kia anh thật chuyện gì cũng có thể làm ra. Anh đi ra nói rõ ràng cho tôi. Diệp Phi, Lâm Hiểu giống như nổi điên ở trong phòng làm việc của Diệp Phi kêu gào. Còn đập đồ trong phòng làm việc. Lâm Tiểu Thư, tôi đã nói rồi, Tổng Giám Đốc không có ở trong phòng làm việc. Thật sự là đi ra ngoài rồi. Thư ký không cách nào nhịn được Lâm Hiểu nổi điên. Lập tức mở miệng, nhưng mà giọng nói có chút cứng ngắc. Đi ra ngoài, đi đâu, lại đi tìm con tiện nhân kia sao? Lâm Hiểu quay đầu nhìn về phía thư ký. Không có nửa phần ý thứ hỏi thăm. Chính là vẻ mặt đã không còn kiên nhẫn. Cái này, tôi không biết, Tổng Giám Đốc chưa nói. Hừ, cô đi nói cho Diệp Phi. Cho là trốn tránh tôi liền không sao hả? Không phải anh ta để ý người phụ nữ kia nhất sao? Như vậy tôi sẽ cho anh ta tiếc nuối cả đời. Sau khi Lâm Hiểu hung hăng cảnh cáo, đi giày cao gót rời đi. 5 phút sau, Diệp Phi trở lại phòng làm việc. Tina, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phi vừa tới liền thấy trong phòng làm việc rối tung. Đang có người sửa sang lại sao? Tổng Giám Đốc. Khoảng 10 phút trước Lâm Tiểu Thư tới tìm anh, tôi nói anh không có ở đây, như gờ mà cô ấy vẫn. Được rồi, chuyện của cô ta tôi không muốn nghe, về sau đừng để cho cô ta đi vào là được, nếu như cô ta còn dám gây chuyện liền kêu bảo vệ đi lên. Vừa nghe đến Lâm Hiểu, Diệp Phi cũng không có kiên nhẫn. Vâng, và còn nữa, Tina có chút khó nói, dù sao đây là chuyện riêng của Tổng Giám Đốc. Nhưng lại cảm thấy dường như nên nói cho anh, nếu không thật sợ nếu xảy ra chuyện gì. Nhìn vẻ mặt hung ác của Lâm Hiểu, ngộ nhỡ thật sự làm tổn thương người nào của Tổng Giám Đốc. Vậy thì, nói, Lâm Tiểu Thư nói không phải anh để ý người phụ nữ kia nhất sao? Cô ấy sẽ làm cho anh tiếc nuối cả đời. Tina thận trọng nói, cái gì? Diệp Phi nghe được lời này, lập tức giận dữ như một con sư tử. Từ trên ghế nhảy lên, ngay sau đó không nói bất cứ điều gì, trực tiếp đi ra cửa. Trong đầu chỉ có câu nói kia, tôi sẽ khiến anh tiếc nuối cả đời. Vậy thì tốt, tôi đi. Hân Nhi vội vã cúp điện thoại. Vận Nhi, mình có chút chuyện muốn đi ra ngoài một chút. Hôm nào chúng ta lại trò chuyện tiếp nhé. Chiếc khăn quàng cổ kia cầm Vận đã đan rất tốt rồi. Cho nên hai người đang chuyện trò đủ chuyện. Nhưng nghe điện thoại cũng biết Hân Nhi sắp đi ra ngoài. Cậu có chuyện sao? Được rồi, như vậy mình liền về nhà sớm vậy. Sớm một chút đưa chiếc khăn này cho ông xã mình. Nhất định anh ấy sẽ rất vui vẻ. Ừ, đúng vậy nha. Chính cậu tự làm anh ấy có thể không vui vẻ sao? Cũng đúng. Này Tuyết Nhi, cậu muốn đi đâu? Có muốn mình tiễn cậu một đoạn hay không? Không cần đâu, ở gần đây thôi. Cùng một con đường, rất nhanh sẽ đến nơi. Đi thôi, vậy cũng tốt. Sau khi tiễn Cầm Vận về, một mình Hân Nhi đi về phía quán cà phê ở bên đường đối diện. Trong đầu nghĩ tới cuộc gọi mới vừa nhận được của Lâm Hiểu. Muốn cùng mình gặp mặt, ban đầu muốn cự tuyệt,